Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán tu mặt nạ quỷ chậm rãi bước về phía hai người. Tà khí kinh khủng tựa núi thay biển máu dần tới gần theo bước đi của gã ta. Bộ Trần và Tiêu Nhiên sợ thất thần, liên tục bò lết về phía sau. Bóng ma tử vong từng bước tới gần. Phịch, khi thấy khó thoát được cái chết, Bộ Trần đột nhiên quỳ xuống cầu xin. Tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hai người chúng ta đều là nhân tài của tứ đại tông môn. Nếu ngươi giết chúng ta sẽ không có ích lợi gì cả. Sẽ chỉ mang lại họa lớn ngập trời thôi. Cảnh này khiến cho hai tên tán tu kia cười như điên. Các đệ tử Cao gia và nhân tài tông môn còn lại đều không dám tin. Hoàn toàn không ngờ Bộ Trần hết sức kiêu ngạo trước đó lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha, ta không biết mình đã giết bao nhiêu nhân tài của tứ đại tông môn. Tại sao phải tha cho ngươi? Tên tán tu mặt nạ quỷ bật cười. Đột nhiên tháo mặt nạ ra. Một khuôn mặt tái nhợt và dữ tợn xuất hiện trong mắt mọi người. Huyết Phong, kẻ xếp hạng 98 trên bảng đạo tặc. Vẻ kinh hãi thoáng qua trong mắt Tiêu Nhiên. Toàn thân hắn ta run bần bật. Quỳ xuống hết cho lão tử. Nếu kẻ nào còn chống cự, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Đạo tặc Huyết Phong tháo mặt nạ xuống. Quát lớn, phịch, những người còn lại vốn đã sợ mất mật. Lại thấy Bộ Trần đã quỳ xuống xin tha. Tiếng quát đầy tà khí này vừa vang lên. Họ lập tức sợ hết hồn. Quỳ phịch xuống đất. Đại ca, còn một nữ nhân chưa quỳ. Nàng ta có làn da mềm mại. Trông cũng không tệ lắm. Tán tu mặt gầy nhìn thấy Bạch Thu Thủy. Trong mắt lóe qua vẻ. Email protected. Đãng. Khà khà. Trong rừng già huyết cốt rất khó gặp được nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như thế này. Tán tu một mắt nhếch miệng cười. Cùng tên tán tu mặt gầy bước về phía Bạch Thu Thủy. Bộ Trần và Tiêu Nhiên quỳ dưới đất với vẻ mặt kìm nén. Trong đầu nảy lên vô số ý nghĩ. Nhưng họ không dám nhúc nhích. Họ biết rất rõ. Nếu Bạch Thu Thủy rơi vào tay hai người sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng họ thậm chí còn không dám mở miệng nói một chữ nào. Khốn khiếp, đừng động vào Bạch tiểu thư. Cao Du đang quỳ dưới đất. Khi thấy hai người đang dần tới gần Bạch Thu Thủy, trong mắt bốc lên ngọn lửa giận. Hắn ta hét lớn một tiếng. Điên cuồng lao về phía hai tên tán tu. Cút sang một bên đi. Cách chương.